Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 194, làm theo cuộc sống anh muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy dừng động tác cắn tay lại, khóe miệng mang theo vết máu, chậm rãi nhìn về phía Tinh Lãng, trong mắt lóe lên tâm tư lơ lửng. Bởi vì khóc quá nhiều, mắt đã sưng vù. Viêm Cảnh Hy khịt khịt mũi, mang theo âm mũi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái này là anh ấy bảo anh nói với tôi sao? Tinh Lãng nhìn đôi mắt mờ nhạt tối sâu của Viêm Cảnh Hy, không biết ý những lời Viêm Cảnh Hy hỏi cũng không thể đoán được suy nghĩ của cô, nói thật nói. Không phải, cho dù lý do cậu ấy chia tay cô là gì thì cậu ấy cũng không muốn tôi nói với cô, nhưng tôi cảm thấy một mình cậu ấy gánh chịu quá nhiều, cậu ấy rất đau khổ. Lý do cũng không nói cho cô. Viêm Cảnh Hy có chút tức giận cùng đau lòng quay mặt đi, trong mắt lại lần nữa ẩm ướt, cô khịt khịt mũi, hơi hất cằm lên, nắm tay nắm chặt không cho nước mắt chảy ra. Nhưng bên trong đôi mắt chịu đựng đặc biệt đắng chát, Viêm Cảnh Hy cúi đầu, nhắm hai mắt lại, giọt nước mắt như hạt đậu chảy ra, lại ngẩng đầu lên, tâm trạng đột nhiên ổn định. Có chút lạnh, có chút nhạt, trong mắt trong suốt, lại quyết tuyệt. Có mấy câu phiền anh chuyển đến anh ấy. Viêm Cảnh Hy nói, nhắm thẳng vào trong con ngươi lo lắng của Tinh Lãng. Cô nói đi, Tinh Lãng chờ mong cô có thể cho anh một đáp án hy vọng. Mong anh ta yên tâm, tôi sẽ không cam chịu thêm nữa, cũng sẽ không làm hại chính mình thêm nữa, tôi sẽ quên anh ta, nghiêm túc sống, nghiêm túc yêu đương lần nữa, tìm được một người đàn ông yêu tôi và tôi yêu, kết hôn sinh con với anh ấy, trải qua cuộc sống hạnh phúc, cảm ơn anh Lục đã cho tôi một kỷ niệm đẹp, cũng hy vọng anh Lục có thể có được một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Viêm Cảnh Hy quyết tuyệt nói, từng câu từng chữ, âm vang mạnh mẽ. Đáp án này của cô khiến Tinh Lãng có chút tức giận cùng không hiểu, bật thốt lên. Viêm Cảnh Hy, cô không cảm thấy cô làm như vậy rất tàn nhẫn với cậu ấy sao? Thế nào mới không tàn nhẫn, ở bên anh ta sao? Anh ta muốn tôi ở bên anh ta sao? Không hề, không hề. Sau một câu không hề, Viêm Cảnh Hy có chút kích động, cơ hồ là hét lên. Mắt trái của cô chảy ra một giọt nước mắt, quay mặt đi, mạnh mẽ lau ổn định lại cảm xúc đang sắp sụp đổ lần nữa, hít sâu một hơi, chuyển mắt nhìn về phía Tinh Lãng, mắt vẫn đỏ, đã trở nên rõ ràng. Tôi chỉ là làm theo cuộc sống mà anh ta muốn, đây chính là đáp án, nói cho anh ta biết, không cần đau khổ là yêu mà không thể ở bên nhau, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không yêu nữa. Tôi sẽ vui vẻ trải qua cuộc sống hàng ngày, anh ta có thể điều chỉnh không được cũng là chuyện của anh ta. Viêm Cảnh Hy càng thêm lạnh lùng nói, Viêm Cảnh Hy, không ngờ trái tim của cô lại cứng như thế. Tinh Lãng không thể tưởng tượng nổi nói, tim của anh cũng vì Lục Mộc Kình mà cảm thấy đau đớn. Cằm Viêm Cảnh Hy nâng lên, lạnh lùng cao ngạo, cô chưa bao giờ sợ bị gièm pha, bị oan uổng, bị không hiểu, chỉ là nở nụ cười, trả lời nói. Không có không ngờ, loại người như tôi cho tới bây giờ cũng không có tim thì lấy đâu ra cứng mềm đây. Không gặp anh Tinh. Viêm Cảnh Hy lấy tay trang của anh xuống, trả lại cho anh, xoay người, đi nhanh về phía trước. Di động của Tinh Lãng vang lên, anh thấy là của Lục Mộc Kình, trả lời. Đưa cô ấy, Lục Mộc Kình đơn giản nói ba chữ, lời ít mà ý nhiều. Tinh Lãng bất bình dùm Lục Mộc Kình, không bình tĩnh nói. Cậu có biết cô ta nói cái gì không? Lục Mộc Kình trầm mặc sâu thẳm nhìn bóng lưng quật cường của Viêm Cảnh Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nói, sẽ không cam chịu thêm nữa, sẽ không làm hại chính mình thêm nữa, sẽ quên cậu cái gì mà nghiêm túc sống, nghiêm túc yêu đương, tìm một người yêu, kết hôn sinh con. Mộc Kình, cậu yêu lầm người. Tinh Lãng nhíu mày nói, câu nói sau cùng, giọng lên rất cao. Thế nên Viêm Cảnh Hy còn chưa bắt taxi cũng nghe thấy. Cô đưa lưng về phía Tinh Lãng, bình tĩnh đứng lại, trong mắt ngẩn ngơ, nhếch khóe miệng cay đắng. Yêu lầm người, đúng vậy, đau như hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua tim. Cô thực sự nghiêm túc yêu đương, thực sự thể hiện ra mặt tốt nhất của bản thân, nỗ lực hết sức để Lục Mộc Kình vào trong tim. Cuối cùng, là anh yêu nhầm người. Ha ha, vai Viêm Cảnh Hy run rẩy cười khanh khách, chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi, Viêm Cảnh Hy đơn thuần, ngã vào tình yêu, quả thực rất buồn cười. Một chiếc taxi đi qua trước mặt, Viêm Cảnh Hy cũng không thấy. Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hy đứng phía trước, trái tim như bị dao cứa, tay nắm thật chặt điện thoại di động, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, móng tay trở nên trắng bệch. Tinh Lãng, đưa cô ấy. Lục Mộc Kình cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt sáng rực nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hy, trong mắt tràn ngập sương mù, phản chiếu ánh đèn đường, đặc biệt sáng. Không đưa cô ta cũng như vậy đối với cậu. Tinh Lãng kiên cường trả lời. Muốn tôi cầu xin cậu sao? Những lời này của Lục Mộc Kình không có ý cầu xin, hoàn toàn mệnh lệnh, tiêu lạnh, đau khổ, không thể bình phục. Cậu thật điên rồi, Tinh Lãng nghiến răng nghiến lợi nói câu này, cúp điện thoại, xoay người chạy về phía Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy cười xong, dường như đã mất hết sức lực ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi. Đầu rất đau, rất nặng, mí mắt căn bản không thể mở lên, cúi đầu, hai tay vòng trên đầu gối, cằm tì trên cánh tay, rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Tôi đưa cô về, Tình Lãng đứng phía sau Viêm Cảnh Hy nói. Viêm Cảnh Hy quay đầu, mắt mơ hồ buồn ngủ, mắt vẫn sưng vù, bình tĩnh, hoặc là không có sức lực nhẹ giọng hỏi. Là anh ta bảo anh đưa tôi. Cậu ấy hết lòng quan tâm giúp đỡ cô, Viêm Cảnh Hy cô không nên phụ lòng cậu ấy. Tình Lãng đứng trên lập trường của Lục Mộc Kình nói. Viêm Cảnh Hy cũng không giải thích cũng không nhiều lời. Mỗi người đều có cố chấp của chính mình, giải thích thật ra chỉ đem mâu thuẫn trở nên gay gắt cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Cô không nói gì, đứng lên, phủi phủi mông, rất lạnh nhạt nói. Đi thôi, tôi cũng nên về nhà. Tình Lãng vẫy một chiếc taxi, sau khi mở cửa xe ra. Viêm Cảnh Hy đi lên, dựa vào lưng ghế, liền nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ. Tình Lãng ngồi lên vị trí phó lái. Taxi lái về hướng nhà trọ Tây Lâm. Taxi dừng lại, Tình Lãng xuống xe thấy Viêm Cảnh Hy vẫn ngủ, nói. Tình Tình, Viêm Cảnh Hy vẫn ngủ như trước, căn bản không thể nghe thấy giọng của anh. Tình Lãng chọt chọt cánh tay Viêm Cảnh Hy, có chút bực bội nói. Đến rồi, Viêm Cảnh Hy vẫn không tỉnh. Anh bất đắc dĩ, vừa định bế Viêm Cảnh Hy ra, cơ thể bị người khác kéo ra, đợi anh lấy lại tinh thần, Lục Mộc Kình đã bế Viêm Cảnh Hy từ trong xe ra, trầm giọng nói. Chìa khóa ở trong túi của cô ấy, mở cửa. Tình Lãng thở dài một hơi, trả tiền cho tài xế, xách túi Viêm Cảnh Hy, mở cửa. Lục Mộc Kình bế Viêm Cảnh Hy vào phòng của cô, đặt xuống giường, mở điều hòa, sau khi đắp chăn lên cho Viêm Cảnh Hy, quay người đi vào toilet. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mở một ít nước nóng, nước lạnh vào trong chậu thử nước ấm, sau đó đặt khăn mặt ở trong chậu đi ra. Tình Lãng nhìn Lục Mộc Kình bận rộn thật lâu, bộ dáng anh như vậy, khiến Tình Lãng nhìn thấy bóng dáng Lục Mộc Kình 10 năm trước. 10 năm trước Lục Mộc Kình chỉ mới 21 tuổi, một chàng trai sức lực dồi dào. Cuồng vọng, ngang ngạnh, cương quyết, tự tin, duy ngã độc tôn không coi ai ra gì. Đi ra, Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Mộc Kình, cô ta không đáng để cậu yêu, trái tim của cô ta còn cứng hơn đá, cô gái này, vô tình vô nghĩa. Tình Lãng trầm giọng nói, ánh mắt Lục Mộc Kình sắc bén quét về phía Tình Lãng, nhìn thấy lo lắng, cùng với quan tâm của anh ấy, sắc nhọn lại từ từ chìm vào trong mắt đen như mực của anh, lợi hại tan mất trở nên thâm trầm, nói. Lời như thế đừng nên nói nữa, đi ra ngoài đi, tôi tự có phán đoán. Cậu thật hết thuốc chữa. Tình Lãng bất đắc dĩ nói, đóng cửa lại. Lục Mộc Kình nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe môi, vết bẩn trên mặt Viêm Cảnh Hy. Một giọt nước mắt từ trong mắt trái Viêm Cảnh Hy chảy ra. Giọng nước mắt này, vẫn chảy tiếp về phía đáy lòng của anh, rơi ở phía trên, như tích thành một cái động trong tim, ngoại trừ cô ra ai cũng không thể nhét vào được. Ngón tay Lục Mộc Kình gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt Viêm Cảnh Hy, chân mày nhăn càng sâu, trong mắt cũng càng thêm đau khổ. Đợi Lục Mộc Kình làm xong, ra cửa Tình Lãng vẫn đang đứng ở cửa, hút rất nhiều thuốc. Anh nhả ra làn khói nồng đậm, gãy gãy khói bụi, thương cảm nói với Lục Mộc Kình. Biết tôi vào Tiểu Vũ làm sao chia tay không? Lục Mộc Kình nặng nề nhìn Tình Lãng, cả người tiêu điều trầm mặc. Lúc cô ấy yêu tôi không biết, xem tình yêu của cô thành điều đương nhiên, tôi phải lấy một cô gái khác. Cô ấy nói với tôi, chỉ cần tôi nói một câu, cô liền ở lại bên cạnh tôi, đợi tôi, nhưng tôi không lưu tâm. Sau khi kết hôn, tôi mới nhận ra thứ tôi muốn cho đến bây giờ là cái gì. Đợi tôi ly hôn, quay lại tìm cô ấy đã đi rồi, cắt đứt tất cả mọi liên lạc, biến mất trong bể người mênh mông. Tôi vẫn đang suy nghĩ, nếu như tôi có thể nhận ra người tôi yêu là cô ấy sớm một chút, nếu như tôi có thể ích kỷ một chút để cô ấy đợi tôi, có lẽ, bây giờ chúng tôi đã có thể hạnh phúc ở bên nhau, không cần phải tìm cô ấy đến 6 năm mà tin tức vẫn hoàn toàn không có. Mỗi ngày tôi đều trong tự trách vượt qua. Mộc Kình, tôi biết cậu là muốn bảo vệ Viêm Cảnh Hy, để cho cô ấy có được thứ tốt hơn, nhưng tôi không muốn sau 6 năm cậu cũng sẽ hối hận giống tôi. Tình Lãng nói xong, ít hầu chuyển động, hít một hơi thật sâu. Nhẫn của hai cậu đã làm xong rồi, ngày mai tôi kêu người đưa đến phòng làm việc của cậu. Tôi vì anh em nên cho cậu một lời khuyên cuối cùng, đừng để điều cậu tự cho là đúng trở thành thiếu sót mà cậu muốn xóa sạch nhất trong tương lai. Tình Lãng nói xong, vỗ vỗ vai Lục Mộc Kình, đi ra khỏi nhà trọ. Lục Mộc Kình ngoái đầu nhìn lại cửa phòng Viêm Cảnh Hy thật lâu, muôn vàn tâm tư thoáng qua đáy mắt, cuối cùng rũ mắt xoay người rời đi. Viêm Cảnh Hy bị tiếng di động đánh thức, đầu đau như muốn nứt ra, đứng dậy, nhìn thấy thuốc giải rượu và một ly nước sôi đã nguội lạnh trên bàn. Rũ mắt xuống, quay đầu, đứng lên, cô lấy di động ra khỏi túi trước, thấy là số điện thoại của dì Trương, trả lời. Tiểu Hy, khi nào chúng ta đến cục dân chính? Dì Trương gấp gáp hỏi. Viêm Cảnh Hy liếc mắt nhìn thời gian, đã 8 giờ rưỡi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, lát nữa con ra cửa, đi đón dì trước rồi đi cục dân chính với dì. Ừ, Trương Di trả lời. Viêm Cảnh Hy thu điện thoại, lạnh nhạt nhìn ly nước và thuốc giải rượu trên bàn, lông mi thật dài che khuất tất cả màu sắc bên trong. Viêm Cảnh Hy ném thuốc giải rượu vào thùng rác, cầm ly nước đi vào toilet đổ hết, nhìn thấy bản thân trong gương. Cách Trương,